dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, tỷ thí 3, vây xem quần chúng một mảnh ô lên. Trước đó rất ít có người đoán trước đến, Lê Mần Sưởng sẽ lại lần nữa thua trận tỷ thí. Hơn nữa là thảm bại, rèn trình độ nhất lưu, tài nghệ cao siêu, gạt người đi, tinh luyện sau. Khoáng vật độ tinh khiết ở 75% trên dưới di động. Tài chất rất giống nhau, dùng nó có thể chế tạo ra cái gì hảo trang bị. Liền tính trạng thái phập phồng không chừng, 76,5% cũng quá kỳ cục. Người này là như thế nào tiến lên Mần Xưởng? Vẫn là nói, xưởng thợ rèn, kỳ thật cùng hắn không sai biệt lắm trình độ. Khe khẽ nói nhỏ thanh không ngừng. Jonathan chung quanh áp khí càng ngày càng thấp, toàn thân tản ra một cổ sắc bén hơi thở, thợ rèn nhịn không được biện giải, có người hạ độc thủ, toàn thân ma lực bị phong tỏa, lại nói, liền tính sự tình phát triển cùng trong kế hoạch giống nhau. Chúng ta cũng thắng không? Nói còn chưa dứt lời, hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, thẳng tắp ngã trên mặt đất, Jonathan tiếng nói lạnh băng. Xưởng thợ rèn thân thể không khỏe, phát huy thất thường, trận này tỷ thí là chúng ta thua, mặc kệ những người khác tin hay không. Hắn ít nhất cho cái công đạo, Alice trong lòng thầm than, là kẻ tàn nhẫn, đối phương thợ rèn nơi nào là thân thể không khỏe. Rõ ràng đã chịu tinh thần lực đánh sâu vào, sinh sôi đau ngất xỉu đi, lời nói lại nói trở về, cũng khó trách Jonathan giận mà ra tay. Thợ rèn chỉ hiểu được bên ta thua định rồi, mặc kệ hắn làm cái gì đều vãn hồi không được thế cục. Lại không biết thua trận tỷ thí, cũng phân thua đẹp, thua khó coi, mà hắn thành tích, liền thuộc về thua đặc biệt thảm cái loại này. Trầm ngâm một lát, Alice dò hỏi, tam cục 2 thắng, cửa hàng vũ khí đã thắng 2 chàng, đệ tam chàng còn so sao? Không thể so, Jonathan lạnh nhạt từ chối. Tuy nói hắn đã sớm kế hoạch hảo, chính là từ trước 2 lần kinh nghiệm tới xem, kế hoạch không dùng được, tỷ thí trong quá trình, tổng hội phát sinh ngoài dự đoán trạng huống, nếu đệ tam chàng lại thua trận, trong nháy mắt, Jonathan thế nhưng không dám tưởng tượng, lúc sau sẽ phát sinh cái gì, quá tiếc nuối, Alice vừa nói vừa vẫy vẫy tay, giây tiếp theo, ma pháp thạch từ trên cao rơi xuống. An tĩnh dừng lại ở tay nàng trong lòng. Ngươi, Jonathan vừa kinh vừa giận. Toàn bộ thi đấu quá trình. Ta ghi lại hình ảnh Alice thẳng thắn. Đem nó cho ta. Jonathan muốn cướp đoạt, lại bị Alice dễ dàng bắt thủ đoạn. Giây tiếp theo, tiếng nói mềm nhẹ, rõ ràng truyền tới Jonathan lỗ tai. Thật cho rằng ta không hiểu được các ngươi sau lưng làm cái gì. Lười đến so đo, khi ta dễ khi dễ. Này viên ma pháp thạch ta sẽ đặt ở cửa hàng vũ khí. Dùng thủy mặc tiến hành tuyên truyền. Về sau cửa hàng tuyên bố ngữ liền đổi thành phẩm chất thắng qua Lê Mần Xưởng, hảo, làm việc. Chưa chút điểm mấu chốt, ngày sau hảo gặp mặt, điên cuồng trả đũa nhưng không cần chứng cứ, ngươi có biết hay không Lê Mần Xưởng sau lưng đứng. Ai, Jonathan lạnh giọng hỏi. Biết, Ager công tước, nói không chừng còn có tam hoàng tử, Alice chẳng hề để ý. Lại không biết điều, ta liền bọn họ cùng nhau thu thập. Jonathan ngơ ngẩn, biết rõ Lê Mần Xưởng là Ager công tước danh nghĩa sản nghiệp. Còn dám tiếp tục trêu chọc, đây là từ trước tới nay đệ nhất vị, tuyên bố muốn thu thập Ager công tước cùng tam hoàng tử. Nàng cũng là đệ nhất vị, rõ ràng chỉ là cái nam tước. Chỉ có thể tính nhất loại kém quý tộc, rốt cuộc từ đâu ra dũng khí. Đột nhiên, Jonathan nhớ tới thợ rèn nói qua nói. Có người hạ độc thủ, toàn thân ma lực bị phong tỏa. Nếu có thể ở mọi người mí mắt phía dưới động thủ. Như vậy lĩnh chủ đại nhân thực lực tuyệt đối không thể đo lường. Thậm chí, lực lượng cũng chiếm thượng phong. Có thể đem hắn chặt chẽ gông cùm xiềng xích trụ. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Có ý đồ gì, xem ra đến phản hồi vương đô, đăng báo cao tầng, Jonathan tâm niệm số chuyển, trên mặt khôi phục bình tĩnh, ngữ khí thả chậm cùng, đích xác, thi đấu bắt đầu trước, chưa nói không cho ghi hình, Jonathan tiên sinh có thể lý giải. Thật sự là quá tốt, nói. Alice thuận tay đem ma pháp thạch nhét vào nhẫn không gian. Buông ra đối phương thủ đoạn, Jonathan ngước mắt, thật sâu nhìn thoáng qua. Lĩnh chủ đại nhân ý tứ ta nghe minh bạch, tái kiến, tiếp theo xoay người. Một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Alice nhìn theo bọn họ đi xa, trong lòng thập phần vui mừng. Rốt cuộc thành công chế phục đối thủ cạnh tranh. Về sau hẳn là rốt cuộc sốc không ra sóng gió. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau sáng sớm, Alice đang ở thực phẩm cửa hàng ăn cơm sáng. Liền thấy Ryan đi đến nàng trước mặt. Chuyện gì, đáng giá ngươi đại sáng sớm liền chạy tới. Lemon sưởng người suốt đêm rời đi. Còn thừa tiền thuê cũng không thảo muốn, Ryan trầm giọng nói. Alice, ngoặc kép, nàng bỗng nhiên nhớ tới Jonathan nói tái kiến. Này rốt cuộc là cáo biệt ý tứ, vẫn là nói về sau sẽ lại lần nữa gặp mặt. Alice gặm có nhân bánh mì, một không cẩn thận thất thần. Có Alice cửa hàng vũ khí ở, Lemon sưởng rút lui Clayton ảnh hưởng bị giảm đến thấp nhất nói chuyện khi. Ryan rất là cảm khái, nhớ trước đây Grant đại nhân tại vị khi, Lemon sưởng nhiều lần yêu cầu nhập trú, hiện giờ Alice đại nhân không hề hạn chế. Đối phương lại bị dọa chạy, nên nói LV-99 pháp sư, khí chàng quả nhiên kinh người sao. Ryan nghĩ thầm ăn đi ăn xong bánh mì, Alice cầm lấy cơm bố xoa xoa khóe miệng, đi thì đi đi, dù sao cửa hàng vũ khí đã đứng vững gót chân. Thanh danh cũng đã tuyên dương đi ra ngoài, trấn trên có xưởng, không xưởng đều giống nhau, còn có chuyện, Ryan chuyện vừa chuyển. Ronnie Nam tức lãnh lĩnh chủ Mason tiến đến bái phòng, hy vọng cùng Clayton thành lập hữu hảo mậu dịch quan hệ, mậu dịch. Mua cái gì, bán cái gì, Alice tò mò, trong khoảng thời gian này, nàng vội vàng khắp nơi siêu tầm nhân tài, chỉ điểm thợ rèn tài nghệ, cùng Lemon xưởng đấu trí đấu dũng, trấn trên sự vụ toàn quyền giao cho Ryan phụ trách, chỉ có gặp gỡ trọng đại, khó có thể quyết sách sự. Ryan mới có thể hội báo, mặt khác việc nhỏ từ hắn tự hành xử lý. Alice nâng lên coca uống một ngụm, thầm nghĩ, đương phủi tay trưởng quầy khá tốt, nàng cơ hồ sắp yêu loại cảm giác này. Hiện giờ có nhàn rỗi, cũng hoàn toàn không nghĩ đem công tác tiếp trở về. Ryan mờ mịt không biết kính yêu lĩnh chủ đại nhân ở đánh cái gì chủ ý. Cung kính trả lời, Ronnie thừa thải khoáng thạch. Lãnh địa quanh thân thổ địa không thích hợp trồng trọt, nghe hẳn ý tứ, tưởng đem đào đến khoáng thạch vận đến Clayton, lấy này trao đổi lương thực báo cái gì giới. Khoáng thạch chủng loại có này đó, tưởng lấy cái gì giá cả mua lương. Alice liên tiếp tung ra mấy cái nghi vấn, đều là thường thấy khoáng vật, bí bạc, tinh thiết đều có, so thị trường giới hơi thấp, nghe nói mua nhiều còn có thể cấp ưu đãi. Mua lương nói lấy thị trường giới, yêu cầu duy nhất là, cần thiết là gần 2 năm tân lương, bên trong không thể trộn lẫn đá, cát sỏi, nghe tới hảo tâm toan, Alice nói thầm nói. Ryan do dự hạ, nhịn không được mở miệng, có thể nói, ta hy vọng ngài có thể đáp ứng hắn thỉnh cầu, bởi vì nhớ tới quá khứ chính mình. Alice hỏi, là Ryan thẳng thắn thành khẩn, mặc kệ đi nơi nào. Hàng hóa đều bán không ra đi, loại cảm giác này quá làm người tuyệt vọng, hắn không nói chính là. Clayton bán không ra tồn lương, nhiều nhất kiếm không đến tiền, Ronnie bán không ra khoáng thạch, địa phương lãnh dân khả năng sẽ đói chết. Vậy hợp tác đi, dù sao cửa hàng vũ khí sinh ý hảo, mỗi ngày đều phải tiêu hao đại lượng khoáng thạch, Alice thuận miệng nói. Là Ryan khom người đồng ý. Sao sao gần nhất, trước cung đình thủ tịch pháp sư, Sydney tâm tình không tồi, mỗi ngày ăn có nhân bánh mì, uống ngọn lửa rượu, nhàn tới không có việc gì còn có thể đi tửu quán loát xuyến. Cuộc sống gia đình quá đến miễn bàn có bao nhiêu dễ chịu. Tuy nói mỗi ngày đều phải dạy học, nhưng điểm này điểm tí vết hoàn toàn che giấu không được ưu điểm money Sydney không ngừng một lần. Tưởng, Clayton là cái hảo địa phương. Chính mình không có tới sai. Đột nhiên, hắn một phái chót, nhớ tới một sự kiện. Rupert đệ tứ nhi tử sắp thượng kỵ sĩ học viện. Ta phải chuẩn bị lễ vật. Rupert là đệ tam kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Mấy năm nay cùng hắn quan hệ thực không tồi. Phía trước ba cái hài tử nhập học khi, hắn đều cấp tặng lễ. Đệ thứ hai tử đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nghĩ đến liền là Money Sydney tính toán đi Lê Mần xưởng chọn đem hảo kiếm Money, ai ngờ đi mới. Phát hiện, trong tiệm trống không, đừng nói người, đồ vật đều dọn không. Kỳ quái, Sydney suy nghĩ, xưởng không phải được xưng muốn khai biến đế quốc mỗi một góc. Như thế nào chạy, nghĩ tới nghĩ lui tưởng không rõ. Đơn giản xoay người đi Alice cửa hàng vũ khí. Mới vừa vào cửa, một khối thật lớn thủy mặc hấp dẫn ở hắn tầm mắt. Màn hình ở giữa, một phen màu đen trường kiếm lập lòe sắc bén quang mang. Giây tiếp theo, nó cùng chủy thủ chạm vào nhau, rộng mở khái ra một lỗ hồng. Trận đầu tỉ thí, Alice cửa hàng vũ khí thắng, Lemon xưởng chủ quản căng ra đầu tuyên bố. Lemon xưởng thua, Sydney cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà càng làm cho hắn kinh ngạc còn ở phía sau. Xưởng thua không ngừng một lần, đối thượng cửa hàng vũ khí, quả thực không hề đánh trả chi lực. Hình ảnh cuối cùng, giữa màn hình xuất hiện một hàng tự, Alice cửa hàng vũ khí, trang bị phẩm chất thắng qua Lê Mần xưởng, là ngài tốt nhất lựa chọn, chung quanh nói nhỏ thanh không ngừng. Tỉ thí kết thúc, Lê Mần xưởng suốt đêm rời đi Clayton. Như là bị dọa chạy, Lê Mần xưởng khách quen, bình tĩnh mà xem xét nó ra đồ vật không tính kém. Chẳng qua cửa hàng vũ khí sản phẩm chất lượng càng tốt, rời khỏi cũng hảo. Tình ta ở hai nhà cửa hàng chi gian lưỡng lự, về sau có chuyện gì? Thẳng đến cửa hàng vũ khí là được rồi, thực phẩm cửa hàng. Tửu quán, học viện, hiện tại liền cửa hàng vũ khí đều có. Từ Alice đại nhân sau khi xuất hiện, sinh hoạt phương tiện nhiều, tân khai cửa hàng nếu muốn đứng vững gót chân, ổn định khách nguyên, phương pháp không ngoài có hai loại. Đệ nhất loại, dựa thời gian chậm rãi tích lũy danh tiếng. Đệ nhị loại, đánh bại ngành sản xuất cường giả, chứng minh chính mình phi thường ưu tú. Alice cửa hàng vũ khí không thể nghi ngờ làm được, vì thế nhãn hiệu thực mau thâm nhập nhân tâm Money nghị luận trong tiếng. Sydney trầm mặc không nói. Lê Mần xưởng tuy rằng rất không nhận người đãi thay, nhưng xác thật có vài phần thật bản lĩnh, bằng không cũng sẽ không khuếch trương đến bây giờ cái này quy mô. Nhưng mà đối tượng Alice, nó vẫn là thua, như vậy vấn đề tới, Clayton đương nhiệm lĩnh chủ đến tột cùng là người nào? Sao sao chạng vạng, học viện hoàng gia phòng thí nghiệm Money Noe ăn bơ bánh kem, uống mới vừa nấu trà sữa. Cảm giác sinh hoạt Mỹ tư tư, rời xa vương đô tương đương với rời xa thị phi, cả người bình thản rất nhiều. Mỗi ngày tự hỏi nhiều nhất, chính là hôm nay cơm sáng, cơm trưa cơm chiều, ăn cái gì, nhật tử nhẹ nhàng đơn giản, lại thập phần vui sướng. Đúng lúc vào lúc này, Alice nhắc nhở, lúc trước ước định hảo nấu cơm một năm, hôm nay là cuối cùng một ngày, sét đánh giữa trời quang. Bộ đồ ăn dừng ở bàn ăn thượng, phát ra, lạch cạch một tiếng giòn vang. Noe ngơ ngác nhìn Alice, không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì, như vậy kinh ngạc làm gì. Alice cảm thấy không thể hiểu được, Noe cảm giác chính mình tao ngộ xưa nay chưa từng có nguy cơ. Hắn bất chấp ăn bánh kem, suy tư một lát sau dò hỏi, có hay không yêu cầu tài liệu? Không có, Alice thành thật lắc đầu. Thường dùng tài liệu bán đấu giá sở sẽ giúp nàng chuẩn bị tốt. Quá mức hy hữu không thế nào dùng thượng, có hay không nhu cầu cấp bách giải quyết phiền toái. Noe lại hỏi, không có, Alice tiếp tục lắc đầu, nói chuyện đồng thời trong lòng ám đạo, ngạnh muốn nói có lời nói. Đại khái chính là mỗi ngày bớt thời giờ cấp người nào đó nấu cơm Money nàng đầu bếp cấp bậc đều. Bởi vậy bay lên tới rồi LV97. Mãn cấp sắp tới, kia, Noe trầm tư suy nghĩ, chết sống nghĩ không ra nên dùng cái gì làm trao đổi. Đơn giản hỏi lại, người nghĩ muốn cái gì? Cái gì đều không nghĩ muốn, mãn cấp đại lão, Alice vô dục vô cầu, Noe, ngoặc kép, nhỏ yếu. đáng thương, bất lực chấm JPG. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường không cần tin. Viết chơi đêm nay tái kiến Noe. Sung sướng nhật tử đã không có. Tức giận Nga Noe. Hào tưởng cường mua cường bán Alice. Ngươi lặp lại lần nữa Noe. Ta cái gì cũng chưa nói qua sao sao tính đến 8.26 cảm tạ 166. Nam Bắc tạp hóa hỏa tiễn cảm tạ tóc đen như cũ. Lưu Ly Nguyệt, Vũ Tiệp, Ngôn Nguyệt như lựu đạn cảm tạ lòng đang một phương x3. Chỉ hốt nguyên x2. Lưu Ly Nguyệt, tóc đen như cũ. 9K, ta là tới thúc dục càng. Vắng vẻ tịch, thưa thớt hạt bụi nhỏ. Mộ Nhiên cười nhạt, nhánh cuối. Xinh đẹp, hôm nay cũng ở vui sướng đầu trọc. CC, 19.276.461. Tiểu Nhân Người, Hạt Trâm, Bẻ Bẻ, Không Quan Hệ Phong Nguyệt, Rơi Lệ, Chín Tế, Tiên Tố, Ngôn Nguyệt Như, Điệp Y, Su Su Ly, Thường Thường Địa Lôi Phi Thường Cảm Tạ, Ngoa Ngoa Bằng Ba Bằng. Hết chương.